Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191, không cho ngươi ngủ ta gian phòng. Ngươi quá kỳ quái, nghẹn nửa ngày, Đồng Chiến Tuyết cũng không tìm tới cái gì chữ thích hợp để hình dung tới hình dung Ngô Tiện tồn tại. Ngô Tiện cười uống xong rồi một ly trà. Đêm nay đối tượng nghiên cứu không phải ta đi. Đồng Chiến Tuyết bừng tỉnh, tầm mắt một lần nữa chuyển rời đến nhị thất trên mặt. Có thể nói một chút thức tỉnh người tình huống sao? Ta đây có thể trước uống ly trà không? Nhị thất tới phía trước cũng đã cùng Ngô Tiện nói một đống lời nói. Này sẽ còn khát đâu. Đồng Chiến Tuyết ném một ánh mắt cấp Ngô Tiện. Ngô Tiện lại hướng chính mình không ly rót một chén trà mới cầm ấm trà đẩy cho nhị thất. Nhị thất đoạt lại, một liền uống lên tam ly mới cảm thấy giải khát. Cái này mới cầm phía trước nói cho Ngô Tiện có quan hệ thức tỉnh người bí mật rõ ràng mười mươi lại. Cùng Đồng Chiến Tuyết nói một lần, Đồng Chiến Tuyết nghe hết sức chăm chú. Sơn Hà Trấn vẫn luôn tận sức với khai quật thức tỉnh người bí mật. Nhưng đến nay đều đúng cái quần thể này biết rất ít. Hiện giờ cuối cùng có thể biết rõ ràng thức tỉnh người át chủ bài. Nàng hận không thể tìm cái bút ghi âm cầm nhị thất lời nói đều ghi xuống. Đồng giáo quan, ta liền chỉ biết này đó. Những người khác có phải hay không giống như ta? Ta cũng không biết, bất quá ta suy nghĩ đại khái đều là 8-9 phần 10 đi. Sau khi nói xong, nhị thất lại uống một ly trà. Đồng Chiến Tuyết lẳng lặng mà trầm tư. Hồi lâu sau mới thổn thức một tiếng. Truyền thừa hệ thống, khó trách bọn hắn vừa cảm giác tỉnh liền có thể tu hành nguyên tố lực. Thổn thức xong lại hỏi nói. Nhị thất, ngươi có thể cầm hệ thống lấy ra tới cho ta nhìn một chút không? Nhị thất ách thanh âm. Điều này e rằng không được. Hệ thống là không có một người chân thực tồn tại với thức tỉnh người thể bên trong, cũng có thể là tồn tại với trong đầu, dù sao là cùng thân thể vô pháp chóc. Đồng Chiến Tuyết nghe vậy lược cảm tiếc nuối, gật gật đầu, đáy lòng lại là một mảnh thổn thức cùng khiếp sợ. Cái này đã có chút vượt qua khoa học phạm vi, tựa hồ không có cái gì nguyên lẽ ra có thể giải thích loại này thức tỉnh hiện tượng. Kỳ thật, ta có một cái vấn đề muốn hỏi một chút. Ngô Tiện thấy Đồng Chiến Tuyết đã hiểu biết thức tỉnh, người hệ thống lúc sau mới giơ tay lên. Đồng Chiến Tuyết ừ một tiếng. Ngươi hỏi, tu hành giả cùng thức tỉnh người như thế nào phân chia? Ngô Tiện lập tức hỏi. Hắn đã cân nhắc cả đêm. Ngươi còn không biết sao? Đồng Chiến Tuyết đều bị vấn đề này hỏi sửng sốt. Bất khả tư nghị hỏi lại. Ngô Tiện thành thật lắc đầu. Tâm suy nghĩ ta chính là không biết mới hỏi đó à. Đồng Chiến Tuyết thực suy nghĩ trở mình Ngô Tiện một cái liếc mắt. Hảo tại cao lãnh nàng nhịn xuống. Kiên nhẫn mà giải đáp cho hắn. Ta phía trước cùng ngươi đã nói. Tu hành giả là hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện nguyên thần. Chờ nguyên thần sau khi luyện thành. Mới có thể tu hành các loại nguyên tố. Tu hành nguyên tố phân loại ta cũng cùng ngươi nói rõ chi tiết. Tổng cộng có ngũ hành, thời tiết cùng vị diện tam đại loại nguyên tố, mà tu hành giả đại đa số chỉ có thể tu hành ngũ hành nguyên tố. Vô pháp tu hành thời tiết cùng vị diện nguyên tố, chỉ có cực nhỏ người có thể tu hành. Tỷ như ngươi gặp qua Đồng Thiên Thụy, hắn chính là hy hữu có thể tu hành thời gian nguyên tố tu hành giả. Người giống như hắn vậy, Sơn Hà Trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cảm nhận được tỉnh người bất đồng, thức tỉnh người thiên sinh cụ bị nguyên thần, bọn họ thức tỉnh chính là các loại bất đồng năng lượng nguyên tố. Cho nên có thể là ngũ hành nguyên tố, có thể là thời tiết nguyên tố, cũng có thể là vị diện nguyên tố, đây là phân chia tu hành giả cùng thức tỉnh người phương pháp chi nhất. Phương pháp chi nhị chính là nhìn đối phương công kích khi phóng thích ra là nguyên khí vẫn là năng lượng nguyên tố, phóng thích nguyên khí chính là tu hành giả, bởi vì là tu hành giả tu hành ngũ hành nguyên tố. dựa vào chính là nguyên khí. Phản chi còn lại là thức tỉnh người. Bởi vì là thức tỉnh người không cần tu hành nguyên khí. Trực tiếp có thể phóng xuất ra năng lượng nguyên tố. Giải đáp xong lúc sau còn sợ Ngô Tiện nghe. Không hiểu, hỏi, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ngô Tiện tiêu hóa một chút, gật gật đầu, loại thuyết pháp này thực dễ hiểu. Nói đơn giản, tu hành giả phóng xuất ra ngũ hành nguyên tố công kích cùng phòng ngự. Đều là dựa vào nguyên khí điều khiển cùng biến ảo. Nhưng thức tỉnh người không cần thông qua nguyên khí loại này môi giới. Trực tiếp liền có thể điều khiển trong thiên địa tu hành nguyên tố. Hai người đặt chung một chỗ tương đối tới xem. Thức tỉnh người liền chiếm rất lớn tiên thiên ưu thế. Tu hành giả phóng thích nguyên khí thời điểm đều sẽ có bất đồng trình độ nguyên khí dao động. Đồng Chiến Tuyết nói còn cấp Ngô Tiện là một cái biểu thị. Nàng thả ra một chút nguyên khí, khống chế được trên bàn một cây dao gọt trái cây khởi khởi rơi rơi. Theo nguyên khí phóng thích, quả nhiên có thể cảm nhận được không khí bên trong có vô hình khí sóng đang rung động. Tựa như mặt hồ bình tĩnh tạo nên một tầng nước gợn giống nhau. Ngô Tiện cái này hoàn toàn biết rõ làm sao phân chia tu hành giả cùng thức tỉnh người. Nhị thất nhìn cái kia cầm khởi khởi lạc lạc dao gọt hoa quả. Nhẫn không được lại hướng trong một góc rụt co rút. Sợ Đồng Chiến Tuyết một cái không tiểu tâm liền cây dao gọt trái cây chát hắn trên người. Hắn không biết mình điểm này năng lượng nguyên tố có thể hay không chắn đến ở Đồng Chiến Tuyết. Công kích, hảo tại Đồng Chiến Tuyết thấy Ngô Tiện hoàn toàn giải lúc sau thu hồi nguyên khí. Sau đó đối Ngô Tiện nói ra, đêm nay ngươi khả năng phải ở nhà ở một đêm, ta phải đi cầm cái này sự tình hội báo cấp lão cục trưởng. Sáng mai ta sẽ trở về. Ngô Tiện gật gật đầu, không thành vấn đề, ta ngày mai buổi sáng không khóa, ngươi không cần phải gấp trở về. Đồng Chiến Tuyết ừ một tiếng, bỗng nhiên quét mắt nhị thất lập tức ngồi thẳng thân thể. Nhược nhược hỏi, Đồng giáo quan, ngài còn có dặn dò gì sao? Ngươi, không được ngủ ta gian phòng. Đồng Chiến Tuyết lãnh đạm mà yêu cầu nói. Nhị thất, a thanh âm. Đâu, cái nào là ngươi gian phòng? Đồng Chiến Tuyết chỉ chính mình ở trong một đêm phòng môn. Nga nga nga, ta đây ngủ mặt khác một ở giữa. Nhị thất chỉ vào trừ bỏ Ngô nãi nãi cùng Đồng Chiến Tuyết hai cái. Phòng ngoại mặt khác một ở giữa. Đồng Chiến Tuyết nhíu nhíu mày lại. Nhị thất ngủ Ngô Tiện gian phòng. Cái kia Ngô Tiện phải ngủ phòng của nàng. Nàng không thích người khác ngủ nàng giường. Chẳng qua nếu như đối tượng là Ngô Tiện, tựa hồ lại không bài xích như thế. Đồng Chiến Tuyết cảm giác mình loại này tư duy rất kỳ quái. Nàng và Ngô Tiện cũng không phải rất quen thuộc. Vì cái gì không bài xích hắn ngủ nàng giường đâu? Khả năng là bởi vì nơi này vốn chính là Ngô Tiện gia duyên cớ đi. Nói đến cùng cũng không phải nàng phòng ở giữa cùng giường. Như vậy suy nghĩ, Đồng Chiến Tuyết liền không dối dám. Đứng dậy nói, ta đi trước, ném xuống bốn chữ liền thật đi. Ngô Tiện vội đứng dậy đưa nàng ra cửa. Khóa cửa lại mới một lần nữa đi trở về tới. Trở về liền nhìn đến nhị thất đánh lấy hà hơi. Quen cửa quen nẻo mở ra phòng của mình ở giữa đi vào. Ngươi tiến ta gian phòng làm gì? Ngô Tiện lăng nói. Ngủ a? Nhị thất trả lời đương nhiên. Cái này đều vài giờ còn chưa ngủ. Ngô Tiện giật giật. Ngươi ngủ ta gian phòng ta ngủ chỗ nào? Ngươi ngủ Đồng giáo quan gian phòng a? Nhị thất trả lời càng đương nhiên. Ngô Tiện suy nghĩ Đồng Chiến Tuyết tấm kia băng sơn mỹ nhân mặt. Cũng không dám đi ngủ a, bằng không ngày mai hồi không thể có bị nàng tay xé. Ta không đi, ngươi ngủ sofa. Ngô Tiện quyết đoán lắc đầu, chỉ vào sofa nói. Nhị thất ngày thanh âm, ngươi tới là khách ngươi hiểu hay không? Ngươi nhường khách nhân ngủ sofa ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ta không lương tâm, Ngô Tiện trả lời dứt khoát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.